Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 39 của bộ truyện thiên hiệp dài kỳ Hoành Tạo Hoàng Vũ. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng quen thuộc của bộ truyện này vào lúc 12 giờ và 21 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube MC Tuấn Anh. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Lúc bây giờ Lâm Lạc không khỏi hiếu kỳ xoay người nhảy tới, chỉ thấy rõ ràng là một khối hắc sắc thiết bản lớn bằng chậu rửa mặt. Hơn nữa, lộ ra cũng chỉ là tảng băng ngầm, càng nhiều bộ phận còn giấu ở bên dưới bùn đất. Lăng Kinh Hồng cùng Tam Nữ cũng đi tới, chứng kiến khối kim loại này cũng không khỏi hiếu kỳ hẳn lên. Đây là cái gì chứ? Đào ra xem là cái gì, chẳng phải sẽ biết sao? Lâm Lạc hai tay như là máy xúc, lập tức đem bùn đất xúc lên, mà khối thiết bản kim loại kia cũng chậm chậm hiện ra toàn cảnh. Đúng là một đại môn, chiều cao 10 trượng, chiều rộng 5 trượng. Theo nước mưa cọ rửa, chi tiết phiến cửa sắt này cũng từng cái hiện lộ. Trên cửa sắt còn điêu các đồ án tranh hoa điểu dã thú, cũng không có bất luận chỗ nào có thể cắm chìa khóa vào. Ở chỗ chính giữa, vẹn vẹn có một cái chỗ lõm lớn bằng bàn tay, sâu không quá nửa tấc. Wow, bị thiên lôi đánh xuống lại vẫn có thể bổ ra một cái đại môn thần bí. Tên gốc người quả nhiên là người rất có cơ duyên đấy. Tô Mỹ không khỏi xách xách thở dài. Đường Điềm cười ha ha rồi nói. Nói không chừng sau cánh cửa sắt này lại là một tòa bảo khố đấy. Nếu như sau cái cửa sắt này thực sự có bảo tàng gì mà nói, xác thực chỉ có thể nói là cơ duyên Lâm Lạc thật nghịch thiên. Bởi vì địa phương này mấy ngày hôm trước bị đào sâu 3 thước đất. Vị trí cửa sắt này cũng đồng dạng bị đào móc qua. Chỉ là lệch không tới 1 thước cự ly mới không có thể phát hiện. Còn nếu như Lâm Lạc không có lựa chọn ở đây đột phá, không có trận mưa to này hợp thời xuất hiện, hắn lúc trước chạy trốn không có trải qua trên cửa sắt này, tiền châm cũng không có thể bổ tới, cuối cùng làm cho phiến cửa sắt này không thể thấy ánh mặt trời được. Cái liên tiếp trùng hợp này cộng cùng một chỗ mới có kết quả như hiện tại này đây. Cho nên mới nói đây chính là cơ duyên của hắn. Trước tiên đừng nói những chuyện này, thử mở cửa sắt ra xem nào. Bởi vì trên cửa sắt không có móc kéo, Lâm Lạc lựa chọn phương pháp càng thêm dã man, vùng đền bộ quyền oanh qua. Trên cửa sắt lập tức hiện lên một đạo hào quang, phảng phất bị một tầng hào quang vô hình bảo hộ lấy, đem Lâm Lạc xinh xinh bắn ngược trở về. Wow! Lâm Lạc há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Bốn người đều giật mình, phiến cửa sắt này thật sự cổ quái, vậy mà đem lực lượng của Lâm Lạc vặn chấn trở về. Cái này tương đương với Lâm Lạc tự mình đánh mình một quyền. Tất nhiên là rất không dễ chịu. Để ta tới thử xem. Lăng Kinh Hồng tế ra trường kiếm, bảo ba người thoáng lùi ra phía sau một ít, đột nhiên một kiếm xẹt qua. Chỉ thấy trên cửa sắt lần nữa hiện lên một đạo hào quang, vẫn như cũ đem một kiếm này bắn ngược trở về. Đã có vết xe đổ, Lăng Kinh Hồng tự nhiên sẽ có chuẩn bị. Thân hình gập lại, một cái lắc mình liền tránh đạo kiếm khí kia. Kiếm khí bắn ngược phách lên một ngọn núi, lập tức gọt xuống một khối cự thạch nặng 100 vạn cân. Lục đập xuống đến trên mặt đất, cả sơn cốc đều là run rẩy một lần. Làm sao bây giờ? Tôi bị có chút trợn tròn mắt. Cái bảo khố này ở trước mắt, nhưng bọn họ không cách nào tiến vào. Chẳng phải là làm cho trong nội tâm bọn họ ngứa ngáy sao? Hai mắt của Lâm Lạc nhìn chăm chú vào vết lõm trên cửa sắt kia. Hắn cảm thấy cái hình kia có chút quen mắt. Hắn đi tới, ở trên vết lõm lục lọi một hồi, đột nhiên a lên một tiếng, như nghĩ tới cái gì đó. Cái hình lõm này rõ ràng cùng khối thiết bài thần bí giống nhau y như đúc. Chẳng lẽ nói khối thiết bài thần bí có thể hấp thụ linh khí, sinh ra linh dịch, chính là chìa khóa sao? Hắn lập tức cất tiếng nói. Các người ở chỗ này chờ ta, ta lập tức quay lại ngay. Không chờ Tam Nữ trả lời, Lâm Đạc đã phi thần lên, hướng về Tô Gia điện xạ mà đi. Bởi vì trong từ đỉnh, thiết bài thần bí không có hiệu quả, Lâm Đạc liền đem nó đặt ở dưới giường trong gian phòng Tô Gia, để nó tự động hình thành linh dịch để tránh lãng phí. Nên giờ phút này cũng không có mang theo trên người. Tuy Tô Gia cách Phi Đại Sơn này vài trăm dặm lộ trình, nhưng lấy cước trình của Lâm Lạc, chỉ là nén hương thời gian cũng không hết, liền đi tới Tô Gia. Bảo vệ cửa đã nhận ra hắn vô cùng có khả năng trở thành hiền tế của Tô Gia, đều là cười cùng với hắn lên tiếng chào hỏi, cho hắn đi qua cửa. Lấy được thiết bài thần bí rồi, Lâm Lạc lại rời tôi ra, lại một lần nữa như một trận gió lớn trở lại chỗ Tô Mị tam nữ. Mà giờ phút này, trong Đình Sương Thành, các đại thế lực vì mấy trăm giọt không đình thạch nhũ mà huyền náo túi bụi, nào có dư lực mà đi để ý tới những chuyện khác. Lâm Lạc trở lại trước Thiết Môn, cũng không có trả lời, lập tức lấy thiết bài đi qua, hướng cái chỗ lõm nhấn một cái, thật là kín kẽ, không có một chút khác biệt. Đúng rồi, đây là chìa khóa sao? Tô Mị không khỏi lấy làm hiếu kỳ, chỉ hy vọng là như thế. Thiết bài thần bí tự động hấp thụ đi vào, Thiết Môn lập tức phát ra một hồi dị vang, sau đó lại đem thiết bài phun ra. Lâm Lạc thu trở về, nhưng Thiết Môn dị vang vẫn còn tiếp tục, lại quăng ngắn ngủi ba tức thời gian. Thiên Môn nguyên bản một thể kia, rõ ràng từ trung gian một phần thành hai, hướng hai bên có rút qua, hiện ra một cái đồng khẩu sâu kín, giống như có thể hấp thụ ánh sáng đồng dạng, cái gì cũng nhìn không tới. Hai người các người lùi ra phía sau một chút. Lâm Lạc hướng Tô Mị cùng Đường Điểm nói qua một câu, chính hắn cũng không dám chậm trễ, đã đem Tử Đỉnh sử dụng qua. Có trời mới biết sau cánh cửa sắt này đến tột cùng là cơ duyên lớn lao hay là cơ quan nguy hiểm gì. Nhưng Lăng Kinh Hồng lại tiến lên một bước, cùng Lâm Lạc song song đứng chung một chỗ. Thực lực của nàng so với Lâm Lạc cường đại hơn vài đoạn, tự nhiên càng không có sợ hãi gì. Bên trong là cái gì thế? Tô Mị lui ra phía sau vài chục bước, chăm chú cầm lấy góc áo của Đường Điềm, có chút khẩn trương cất tiếng hỏi thăm. Không biết, ta không biết. Sao chứ? Lâm Lạc vẫn không trả lời, chỉ cảm thấy một cỗ hấp lực vô cùng cường đại, đột nhiên từ trong Thiết Môn truyền ra, làm cho hắn ngay cả nửa điểm cũng không thể bước tới. Mà Lăng Kinh Hồng cũng đồng dạng nhận lấy lực hấp dẫn này. Tuy lực lượng của nàng xa xa ở phía trên Lâm Lạc, nhưng đối mặt với cỗ lực lượng này, quyền tịnh tại nửa điểm chống cự chỉ lực cũng không có. Gần kề kiên trì nhiều hơn một tia thời gian cũng đồng dạng bị hút vào trong. Thiết Môn lập tức khép kín. Thời điểm cái Thiết Môn này mở ra rất chậm, nhưng thời điểm đóng lại nhanh đến dọa người. Tô Mỹ ngay cả phản ứng cũng không có. Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng trước mắt đã biến mất bóng dáng, chỉ còn lại có phiến Thiết Môn tối như mực chặn tầm mắt. Tiểu tử ngốc, tiểu gì à? Tô Mị vội vàng kêu to, nhưng căn bản không chiếm được câu trả lời, chỉ có trong sơn cốc hồi âm đang không ngừng rung động. Ánh mắt của Đường Điềm lại không ngừng chớp động, trên mặt hiện ra biểu lộ kích động, rồi lại có chút do dự, hiển nhiên chủ ý bất định. Nhưng Tô Mị tâm hoảng ý loạn, lại căn bản không có phát giác. Đi nào, chúng ta trở về tìm ra ra. Tô Mị thất thố cũng chỉ là chuyện tỉnh trong nháy mắt. Nàng là người rất có đầu óc, sau khi tỉnh táo lại, liền biết không có chìa khóa mà nói, dùng năng lực của nàng, căn bản không làm gì được cánh cửa sắt này, chỉ có thể đi tìm viện binh. Tin tưởng chỉ cần mời Tô Quảng Khai ra đây, cái nan đề gì cũng có thể giải quyết một cách dễ dàng. Nghe nàng nói như vậy, Đường Điềm đành phải bất đắc dĩ nhún vai, buông tha cho ý nghĩ trong lòng. Hai nữ lập tức quay trở về Tô gia. Lâm Lạc thân bất do kỳ, bị cỗ sức lực này kéo vào bên trong Thiết Môn, đang ở hư không, không hề có nơi đặt chân. Nhưng cũng may, chỉ đã trong nháy mắt công phu, hắn liền bằng bằng thoáng một cái, đập lấy trên vách tường, ngạnh xanh rớt xuống mặt đất. Chỉ là còn không có đợi hắn đứng vững gót chân, chỉ thấy trên lưng chợt nặng hơn một chút. Một vật hùng hẳn đập tới, lực trùng kích to lớn làm cho mặt của hắn lại một lần nữa cùng vách tường tiếp xúc thân mật. Nhưng mùi thơm úp lại, hơn nữa ám khí đập trúng mình cũng trở nên mềm mại hẳn. Lâm Lạc lập tức kịp phản ứng, đập trúng mình hẳn là Tuyết Nữ Lăng Kinh Hồng này. Hắn xoay người lại, chỉ thấy phía trước một mảnh đen kịt. Hiển nhiên lúc này thông đạo đã đóng cửa rồi. Hai người đều là cao thủ, tâm tính tù vi vô cùng trầm ổn, gặp được loại tình huống này cũng không biểu hiện bối rối, cũng không vội trước quay đầu nhìn lại thông lộ, mà là đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Đây là một dàn thiết thất, vách tường bốn phía cùng trên đỉnh dưới chân đều là đồng dạng hắc sắc thiết bản, không lớn không nhỏ, nhiều nhất 3 trượng vuông. Trong phòng có một cái bàn đá, trên mặt bày đặt một cái hộp sắt, trừ lần đó ra liền không có vật gì. Cả mật thất này thật giống như một cái hộp. Lâm Lạc đi đến chỗ vách tường, nhưng trên tường cũng không có lõm có thể cắm thiết bài vào. Hắn tỉ mỉ ở tứ phía trên vách tường nhìn qua một lần, nhưng thủy chung không có phát hiện ra có chỗ lõm tồn tại. Lăng Kinh Hồng cũng tìm tòi một lần, ánh mắt của hai người đồng thời nhìn về phía hộp sắt trên bàn đá. Trong này hẳn là có mấu chốt để bọn họ rời đi. Hai người tới trước cái bàn đá, Lăng Kinh Hồng mở hộp sắt ra, chỉ thấy trong đó chỉ có một bản thư tịch, một tấm giấy ghi chép. Nàng trước tiên cầm thư tịch lên, chỉ thấy trên đó viết Đại Âm Dương Song Tu Công Pháp.

thật sự sống trên vạn năm, vậy hắn thật là được xưng tụng vũ nội đệ nhất cao thủ. Hắn có tự tin người ở bên trong không tu luyện công pháp của hắn là không cách nào thoát khốn. Như vậy Tô Quảng Khai cũng thực chưa chẳng có biện pháp. Lâm Lạc lấy lại bình tĩnh, từ trong từ đỉnh lấy ra bút mực, sau khi nghiền nát ra, cầm bút ở trên tường sắt mà viết lên. Người bây giờ còn có cái tâm tình này ư? Lăng Kinh Hồng thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Lâm Lạc tự nhiên không phải đột nhiên đến đây có hứng thú phòng nhã, mà là muốn viết ra cấm tự, trực tiếp đổ tường mà ra. Nhưng mà cấm tự vừa thành, trên vách tường lập tức nổi lên một tầng hào quang, đúng là không hư hào chút nào. Không có hiệu quả rồi. Đây chính là cậy vào lớn nhất của hắn. Ngay cả cái này cũng không thể oanh phá tường sắt mà nói. Vậy hắn thật sự là không có cách nào. Ngân mang bởi vì một mực bị Tô Mị ôm trong người, cũng không có đi theo vào đến đây. Muốn cắn tường cũng chỉ có thể từ bên ngoài mà hạ khẩu thôi. Bật quá, ngay cả địa nguyên cảnh Lăng Kinh Hồng cũng oanh không động được tường sắt này. Chỉ dẫn ngân mang cũng không thể tránh được. Vậy liền chờ một chút đi. Hai người điềm tĩnh hạ tâm lai xuống, ngồi xếp bằng xuống dưới, tiến nhập trạng thái tù luyện. Lâm Lạc từ trong tử đỉnh lấy ra thần huyết hỏa vân thạch, sau khi hắn được vẫn một mực không có luyện hóa. Hai tay cầm lấy hỏa vân thạch, Lâm Lạc mở ra hỗn độn dung lô, trong tử đỉnh vận chuyển, lập tức bắt đầu rút ra hỏa diễm tinh hoa trong đó, liên tục không ngừng chảy đến bên trong cơ thể hắn, chuyển hóa thành hỏa lực tinh khiết. Hỏa hệ công pháp lập tức bắt đầu tiêu thăng. Cũng không biết trôi qua bao lâu, hắn chấn động toàn thân, vô số đạo hỏa diễm từ trên người của hắn lóe lên rồi biến mất. Hỏa hệ công pháp đột phá đến giác vị nhị trọng thiên. Lăng Kinh Hồng nguyên bản đang nhắm mắt tù luyện, cảm ứng được động tĩnh này, không khỏi mở hai mắt ra, tràn đầy biểu lộ không thể tưởng tượng nổi. Người này chỉ trong chốc lát như vậy, hỏa hệ công pháp đã đột phá ư, thật là một quái thai. Tô Quảng Khai một trường đẩy ra, đánh vào trên cửa sắt, một đạo quang mang chớp qua, lực lượng này bị bắn ngược trở về. Nhưng hắn lại thích biến cảnh cường giả, lập tức lại đập một trường, đem cốt lực lượng phản chấn trở về này oanh tán. Khuôn mặt của hắn không khỏi có chút rung động. Vừa rồi một trường kia, tuy hắn chỉ sử dụng hai thành lực đạo, nhưng mà đủ để đem chín thành kim loại cứng rắn xinh xinh đánh nát. Già già, thế nào rồi? Tô Mị vội vã nói trong một câu. Lâm Lạc là bằng hữu của nàng, Lăng Kinh Hồng lại là di nương của nàng, hai người đều không có thể mất đi. Tô Quảng Khai không có trả lời, chỉ là tay phải phất một cái, một cỗ lực lượng nhu hòa liền đưa nàng ra bên ngoài trăm trượng. Lão nhân kia đột nhiên một quang sáng rõ, khí thế cả người ở trong nháy mắt trở nên vô cùng cường đại, giống như trong thân thể chiết phục một thần minh hiện tại vừa mới sống lại. Hắn nhấc tới một trượng, đem một lần nữa oanh kích thiết môn, trường lực đè lên, nhưng trên cửa sắt lại chớp động quang mang càng thêm mãnh liệt, rõ ràng ngay cả một kích toàn lực của thích biến cảnh cường giả cũng chẳng thể bắn ngược trở về. Lực lượng cuồng bạo như sơn băng hải tiếu, bên trong cuốn động mặt đất ngạnh xanh bị xúc lên, đại địa khóc thảm, đủ thấy thích biến cảnh cường giả là không thể xem thường. Nhưng Tô Quảng Khai lại không né tránh, cũng không có ra tay chống đỡ. Cỗ lực lượng khủng bố này lập tức từ trên người của hắn nghiền áp mà qua. Giống như bị vạn kiếm đảo qua, trên người Tô Quảng Khai lập tức xuất hiện vô số vết nứt. Từ sau lưng của hắn, thậm chí cũng có thể đơn giản chứng kiến cảnh tượng phía trước. Nhưng mà kỳ quái chính là trong bất kỳ một miệng vết thương nào đều không có chảy ra cho dù là một giọt máu. Ở trong người của Tô Quảng Khai đã tạo thành một mảnh kim sắc thế giới. Từng thanh kim sắc trường kiếm đang ở trong đó bốc lên hủy vũ. Thân thể Tô Quảng Khai cũng hoàn toàn biến thành xích kim sắc, mà vẫn còn không chỉ là nhan sắc, mà là chính thức biến thành kim loại, mới khiến cho trong vết thương căn bản không có chảy ra huyết dịch. Cái kim sắc thế giới này có đủ 200 trượng lớn nhỏ, cho dù ngay cả Tô Mị cũng bị bao vây ở trong đó. Nhưng kim sắc lợi kiếm đánh ngay cả nửa điểm cũng không có làm bị thương nàng, giống như có được ý thức của mình vậy. Lĩnh vực hoàn toàn. Nếu có ngoại nhân tới một màn như vậy, tuyệt đối sẽ mắng chửi tên hỗn đàn nào nói Phạm Thường Vũ là càn nguyên quốc đệ nhất cao thủ. Ở trước mặt Tô Quảng Khai hắn, ngay cả sách giày cũng không xứng. Cái thiết môn này có trận pháp cấm chế phòng ngự, có thể bắn ngược hết thảy công kích. Tô Quảng Khai hướng cháu gái giải thích một câu, hắn tê ra lĩnh vực là muốn toàn lực ứng phó. Trong lĩnh vực, võ giả tức là thần, kim sắc thế giới của Tô Quảng Khai đã hoàn toàn bao quân lấy thiết môn. Khi hắn tâm niệm vừa động, vô số đạo hoàng kim lợi kiếm lập tức hướng về thiết môn bay đi. Nhưng mà kết quả lại làm cho người ta không thể tưởng tượng,

đến có thể nghe được tiếng hít thở của nhau, làm cho hai người đều rõ ràng người ở phía ngoài căn bản không có biện pháp làm gì được mặt tường thất thiết này. Bọn họ sẽ thực sự bị vây hãm chết ở nơi này, trừ khi tu luyện công pháp của âm dương tán nhân, bằng không thực sự không có cách nào thoát khốn. Cũng may, hai người đều là hạng người tâm tính kiên nghị, mỗi ngày đều là lĩnh tâm tu luyện, không biểu hiện lo nghĩ chút nào. Lâm Lạc dựa vào hấp thu thiên địa linh khí mà tu luyện, hiệu quả thật sự là kém vô cùng. Nhưng tia chớp công pháp lại là ngoại tộc, một mực tự động hấp thu lôi điện chỉ lực. Một tháng này xuống, chẳng những cảnh giới giác vi tam trọng thiên vô cùng vững chắc, thậm chí đã đạt đến tam trọng thiên đỉnh phong. Tốc độ cảnh giới như vậy làm cho Lâm Lạc cũng trố mắt. Nhiều lắm là 40 ngày nữa, lôi điện công pháp của hắn có thể thăng cấp nhất trọng thiên. Nói cách khác, cho dù càng ngày hắn nằm sấp mà ngủ, nhiều nhất 400 ngày hắn có thể là đạt tới giác vi thập trọng thiên, đánh sâu vào thông minh cảnh. Điều này làm cho vô số người tần tần khổ khổ tu luyện làm sao mà chịu nổi. Đây chính là nguyên nhân mà tiềm điện tộc nhân lúc trước có thể xưng bá cả ngân nguyện đại lục sao. Nhưng tiềm điện tộc nhân có ưu thế tu luyện giống như vậy lại là như thế nào hủy diệt? Lực lượng phải cường đại như thế nào mới có thể phá hủy một chủng tộc như vậy đây? Thiểm điện tộc, thiên khí tộc, ám diệt tộc, thủy tộc đặt song song, thiểm điện tộc đã có thiên vũ uy năng cường đại như thế, tam đại gia tộc khác lại há có thể thua kém được, nếu không tại sao có thể tứ tộc đặt song song với nhau? Muốn đem tứ tộc này hủy diệt, thời kỳ thượng cổ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngay cả tứ đại tộc này cũng chịu khổ tai họa ngập đầu. Lâm Đặc suy nghĩ rất nhiều, càng nghĩ càng cảm thấy khủng bố. Một tháng thời gian cuối cùng cũng đã tới. Hai người ai cũng không có mở miệng, cho dù là Lâm Lạc đưa ra muốn tu luyện công pháp kia, ở vào lúc này cũng có chút ít do dự. Dù sao nhìn công pháp ghi lại, nam nữ lúc tu luyện phải ở vào trạng thái hoàn ái. Một tháng thời gian cuối cùng cũng đã tới, hai người ai cũng không có mở miệng, cho dù là Lâm Lạc đưa ra muốn tu luyện công pháp kia, ở vào lúc này cũng có chút do dự. Dù sao trong công pháp ghi lại, nam nữ lúc tu luyện phải ở vào trạng thái hoàn ái. Lâm Lạc cũng không phải người yêu thích nữ sắc. Hơn nữa, Lăng Kinh Hồng luận bối phận là di nương của Tô Mị. Bọn họ hoàn hảo lên mà nói, luôn luôn có một loại cảm giác có thẹn thẹn với Tô Mị đấy. Lăng Kinh Hồng ngầm thở dài, ánh mắt phức tạp liếc nhìn Lâm Lạc. Nghĩ thầm đây chẳng lẽ là thiên ý sao? Ngày xưa, nàng bị rắn độc cắn bởi vì Lâm Lạc ý chí kiên nghị, nàng tránh đường bột kiếp. Nhưng mà lúc này bị vây ở chỗ này là muốn đem đoạn nghiệt duyên chưa thành kia tiếp nối sao? Võ giả trôi qua là thời gian vết đau liếm máu, nàng không muốn chết, lại cũng không sợ hãi đến tử vong. Nhưng mà cái chết này cũng phải chết có giá trị, nàng có thể tiếp nhận trong chiến đấu tử vong, nhưng bị chôn sống, nói chết ở chỗ này thì nàng không cam lòng. Bất tri bất giác, hai người đồng thời hướng đối phương nhìn thoáng qua, nhưng đều lập tức quay mặt lại. Đời này chuyện đã xảy ra, chờ sau khi chúng ta ra ngoài, chưa từng có phát sinh qua. Lăng Kinh Hồng đột nhiên nói ra một câu. Lâm Lạc gật gật đầu, hai người lại một lần nữa mở ra đại âm dương song tu công pháp, cẩn thận đọc lên. Nếu đã quyết định, dùng tâm trí quả quyết của hai người đều dứt bỏ do dự, chuyên tâm ghi nhớ những suy tư cho huyền diệu của môn công pháp này. Non nửa canh giờ sau, hai người đồng thời ngừng lại. Công pháp này đã nghiên cứu được không sai biệt lắm, còn lại chính là thực tiễn. Hai người hai mặt nhìn nhau, Lăng Kinh Hồng mới nói, nhắm mắt lại đi. Nhưng Lâm Lạc lại không để ý tới mà nói, ta lại không phải là không có nhìn qua rồi. Trên mặt của Lăng Kinh Hồng lập tức tối sầm, nhưng sự thật đã xác thực là như thế. Thời điểm trong sơn động, Lâm Lạc xác thực đã xem qua thông thấu thân thể của nàng, còn có cái gì bí ẩn đáng nói cơ chứ. Vậy người xoay người sang chỗ khác. Bị xem trống trơn là một chuyện, nhưng muốn trước mặt một nam nhân cởi áo nới dây lưng lại là một chuyện khác. Mặc dù nàng là địa nguyên cảnh cao thủ, nhưng cái tu vi này cao tới đâu cũng không có dùng qua. Lâm Lạc theo lời xoay người, sau nửa ngày mới vang lên thanh âm quần áo mà sát. Quay sang đây. Sau lưng chuyển đến thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, bên trong còn mang theo gượng gùng của Lăng Kinh Hồng. Lâm Lạc xoay người lại, đã thấy thân thể của Lăng Kinh Hồng cũng là như cũ, quần áo đầy đủ. Nhưng trên mặt đất lại nằm một cái váy dài hoàng sắc, còn có một chiếc quần lót màu vàng nhạt. Nữ tử tuyệt sắc này, hai gò má đỏ bừng, trong mắt tình quang chớp động lên ngượng ngùng, làm cho nàng tăng thêm vài phần vũ mị. Càng là nữ tử lạnh lùng như băng, nếu lộ trái thái độ kiểu sáp này, càng là động lòng người. cho dù Lâm Lạc không tham nữ sắc, cũng không khỏi trong lòng rung động. Bắt đầu tu luyện đi. Lâm Lạc cũng cởi quần, hai người đều là vô cùng xấu hổ, nhưng cuối cùng vẫn kết hợp lại với nhau. Đây cũng là lần đầu tiên của Lâm Lạc. Hắn trước kia tuy trong lúc vô tình xem qua Thượng Quan Nguyệt cùng Quách Dương vụng trộm giao hoàn, nhưng xem người khác làm là một chuyện khác, còn mình muốn đích thân ra trận lại là một chuyện khác. Đặc biệt tâm tính của hắn tỉnh táo, tiểu Lâm Lạc ở bên dưới cũng đồng dạng tỉnh táo dị thường, căn bản không có nửa điểm dâng trào kích động. Cái này thì như thế nào có thể công thành phạt trại, thẳng phạt Hoàng Long? Đối với cái này, Lăng Kinh Hồng là vừa thẹn vừa giận. Nàng dù lạnh như băng, thế nào cũng là một nữ nhân, hơn nữa còn là một đại mỹ nữ tuyệt đỉnh. Mặc dù không phải là người dùng sắc kiêu ngạo, nhưng Lăng Kinh Hồng vẫn là vô cùng tự đắc. Lúc đầu xem trong không gian pháp khí của nàng một đống lớn quần áo là biết, kỳ thật nàng cũng là người thích cái đẹp. Có thể ôm một mỹ nữ như thế, tự nhiên còn không động tâm, điều này làm cho Lăng Kinh Hồng há có thể không giận chứ. Đây chính là địa phương kỳ quái của nữ nhân. Tuy trước kia như thế nào cũng không nguyện cùng Lâm Lạc song tu, nhưng sau khi đến nơi này lại ngầm bực bội Lâm Lạc dò dự. Nhưng cũng không thể hao tổn như vậy được chứ. Dù sao đã khỏa thân tương đối, thiên đại xấu hổ cũng có thể để qua một bên. Lâm Lạc đem hai tay thò vào trong quần áo của đối phương và bắt đầu hành động. Lăng Kinh Hồng không khỏi mặt đỏ như gấc, một đôi tinh mâu cũng trở nên vũ mị hẳn lên, da thịt nổi lên một vòng diễm quang như muốn chảy ra nước, ngực lập tức một hồi phập phồng kịch liệt. Nàng ta lẩm bẩm mấy câu không rõ. Lâm Lạc bây giờ dò xét tìm kiếm vô cùng, đã rơi vào cảnh đẹp, sự tình phía sau tự nhiên nước chảy thành sông. Tiểu Lâm Lạc rốt cuộc cũng ngẩng đầu ưỡn ngực, bắt đầu hành công. Nếu là thay đổi một nam nhân khác, trong ngực ôm vưu vật như thế, nào còn bình tĩnh được như quyết tâm đi tu luyện cái gì? Nam nữ hoàn ái kia là nhân sinh trời tính, và bất quá nam nữ ở đây là hạng người ý chí kiên định. Lúc này âm dương câu thông, lập tức dựa theo pháp quyết của đại âm dương song tu công pháp, bắt đầu tu luyện. Nơi này tuy vô quang ảm đạm, nhưng cũng có ngăn cách không khí lưu thông, cũng đồng dạng có thể hấp thu linh khí chung quanh, tiến hành tu luyện luyện hóa. Hai người vừa hành công, thiên địa linh khí lập tức giống như khát mã, ẩm tuyền, điên cuồng cuốn tới. Tốc độ có thể nói nhanh đến đáng sợ, so với hắn một mình tu luyện mà nói, ít nhất phải nhanh hơn gấp trăm lần. Lăng Kinh Hồng từ trong không gian pháp khí lấy ra một ít cực phẩm thiên tinh thạch, bố trí ở bốn phía bọn hắn. Kể từ đó tốc độ tu luyện của bọn hắn lại càng nhanh hơn. Đáng tiếc chính là bởi vì cái bớt hình tia chớp ở mắt cá chân của Lâm Lạc là tự động vận hành, lại không bị song tu công pháp này ảnh hưởng, vẫn duy trì ở tốc độ nguyên lai. Mà hắn dựa vào hấp thu thiên địa linh khí hoặc là thiên tinh thạch tu luyện, hiệu quả vốn là không tốt, khó coi. Cái này cho dù là tăng lên gấp 5 lần lại có thể thế nào, vẫn là giống như ốc sên bò thôi. Nhưng Lăng Kinh Hồng lại chiếm được chỗ tốt rất lớn. Nàng là kỳ tài ngút trời chính thức, không có công pháp nghịch thiên như hỗn độn dùng lồ cũng có thể dùng hơn 20 tuổi tiến quân địa nguyên quân. Tuy trong đó có cơ duyên của nàng, nhưng bản thân cũng phải có tư chất vô cùng tốt mới được. Bất quá sau khi nàng tiến vào địa nguyên cảnh, tiến cảnh liền chậm lại. Một kỳ đột phá nhất trọng thiên ít nhất phải 20-30 năm thời gian đấy. Nhưng nếu có thể một mực dùng thuật song tu tu luyện mà nói, vẹn vẹn chỉ cần 4-6 năm có thể đột phá nhất trọng thiên rồi. 50 năm sau, nàng có vọng đánh sâu vào thiên hợp cảnh, cũng ở trong 200 tuổi, trước tiên tiến giai thích biến cảnh. Thích biến cảnh võ giả có thể có được ngàn năm thọ nguyên, 200 tuổi chỉ tương đương với thường nhân 20 tuổi, chính là thời điểm phong quang vô hạn. Trong thời gian dài đến ngàn năm, bọn họ có thể sừng sững ở võ giả đỉnh phong, thậm chí còn rất có hy vọng đánh sâu vào tiên cảnh, hóa phàm thành thần. Nhưng đây đều là sự tình từ nay về sau, hai người chân tâm thần mật, tư thế khẩn mật nhất thiết kết hợp cùng một chỗ, giống như là hai tòa thạch điêu không ngừng vận chuyển đại âm dương song tu công pháp. Bọn họ vẫn chỉ là sơ quy môn đạo, theo công pháp tăng lên, hiệu quả song tu còn có thể lấy được nâng cao. Âm dương tán nhân nhắn lại một câu, khi bọn hắn đem môn công pháp này luyện tới trình độ nhất định, pháp trận sẽ tự động cảm ứng và làm ra biến hóa. Lúc này trong vật thất không hề có dị vàng phát sinh, hiển nhiên còn chưa tới hỏa hậu. Bản thân công pháp này có hiệu quả hấp thu linh khí, căn bản không cần lại vận chuyển pháp quyết đối ứng, mà là sẽ như linh căn thuộc tính bản thân võ giả rút ra ngũ hành tinh khí đối ứng, Nói cách khác, cho dù một người cho tới bây giờ không có tu luyện qua võ đạo, cũng có thể trở thành một phương cường giả. Bất quá cùng công pháp bình thường chia làm 10 tầng bất đồng. Đại âm dương song tu công pháp này không có phức tạp như vậy, tổng cộng cũng chỉ có hơn vạn chữ khẩu quyết và 36 tập tranh ảnh tư liệu. Tập tranh ảnh tư liệu này hoàn toàn có thể trở thành xuân cung đồ đến mà xem. Trên mặt giấy, vẽ lấy hai nam, một nữ cùng tư thế bất đồng tiến hành giao hoan, đủ để cho đạo đức quân tử khiển trách là đổi phong bại tục. Sau nửa canh giờ, tốc độ hấp thụ linh khí của hai người đột nhiên biến chậm. Tìm như trong công pháp thuật lại, đây là muốn đổi một loại tư thế mới. 36 loại tư thế, đối ứng 36 chủ thiền, một cái tuần hoàn là số lượng tinh thần viên mãn. Hai người đổi đến tư thế thứ hai trong tập tranh ảnh tư điệu, nhưng mà bên trong ma sát, khoái cảm trên nhục thể lập tức như sườn bằng hải tiếu đánh úp, làm cho bọn hắn thiếu chút nữa, chỉ đi ham muốn cảm thụ tuyệt diệu, không cách nào nói rõ kia. Tờ thứ ba, tờ thứ tư, tờ thứ năm. Thời gian ở trong bọn hắn tiếp xúc thần mật lặng yên và đi qua. Đói bụng thì ăn một ít ích cốc đan. Sau khi võ giả tiến vào tiên thiên, tạp chất có thể thông qua lỗ chân lông trực tiếp bài tiết đi ra ngoài, căn bản không có phiền toái đi vệ sinh gì đó. Dưới tình huống như thế, hai người cũng không biết đến tột cùng qua bao lâu. 36 tập tranh ảnh tư liệu rốt cuộc bị bọn họ từng cái diễn luyện hoàn thành. Nói cách khác, đại âm dương song tu công pháp đã luyện thành. Trên bàn đá đột nhiên xuất hiện một cái động lõm, hiện ra vài vật phẩm. Chính giữa còn có một lệnh bài hình lõm lặng lặng nằm ở trên bàn đá. Theo lý thuyết, hai người cũng có thể thu công. Nhưng sau khi Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng lẫn nhau liếc mắt nhìn, lại khơi gợi lên một phen thiền lôi địa hỏa chính thức. Bọn họ bảo trì trạng thái thân mật nhất cũng không biết có bao lâu. Nhưng vì luyện công, ở cả trong quá trình chỉ có thời điểm đổi tư thế mới động thủ. Cái này xem như thạch nữ thiết nam. Lâu như vậy xuống cũng sẽ nghẹn ra bệnh. Huống chi, hai người đều là thanh niên đàm nữ bình thường đến không thể bình thường hơn. Cái gọi là ý chí kiên định, bất quá là năng lực điều khiển của bọn họ cường đại mà thôi. Cũng không phải thật sự là biến thái. Làm sao đối với nam nữ chỉ dục có thể làm thờ ơ được? Cự nhiên công pháp đã tu luyện hoàn thành, vậy bọn họ sẽ khó có được hoang đường một hồi. Lăng Kinh Hồng bớt rụt rè, ngầm khẽ như ca, uyển chuyển như khóc thút thít, giống như một xả mỹ nữ ở thân dưới của Lâm Lạc vặn vẹo. Thời điểm đạt tới sùng sướng cực đỉnh, lại một ngụm cắn lấy trên vai của hắn. Tuy Lâm Lạc tu thập biến kim thần quyết, thân thể cường hoành có thể nói là biến thái, nhưng Lăng Kinh Hồng lại là địa nguyên cảnh cao thủ. Cái này một ngụm cắn xuống, quả thực là cắn hắn máu tươi đầm đìa. Làm lại đáp lễ, Lâm Lạc đối với cái mông của nàng liền đánh bành bạch vài chục cái. Nói tới cái mông nữ nhân này, hắn đã sớm muốn hùng hăng đánh lên một hồi. Nhưng thật không ngờ là dưới tình huống khảm khoái như thế này. Trong một hồi kịch liệt run rẩy, động tĩnh kịch liệt như chiến đấu đột nhiên biến mất. Hai người đều là hô hấp nặng nhọc, toàn thân mồ hôi đầm đìa. Hai người đều không nói gì, cũng không có rời lẫn nhau. Đây là lần đầu tiên bọn hắn tiếp xúc thân mật, cũng có thể là một lần cuối cùng. Qua một hồi lâu, hai người rất có ăn ý cùng lúc trèo lên, đem quần áo cởi ra mà mặc vào. Người để lại bên trong thân thể của ta thứ gì đó, ta sẽ vận công bước ra. Lăng Kinh Hồng khôi phục trong trẻo nhưng lạnh lùng. Lâm Lạc im lặng không nói gì. Nếu như đây là nàng muốn, vậy hắn cũng sẽ không cưỡng cầu như thế nào, miễn cho nàng bị nàng nhìn mình trèo cao. Nhưng bọn hắn phát sinh hết thảy rồi, thực sự có thể sau khi rời đi, coi như không có gì phát sinh qua sao. Bọn họ đi đến bên cạnh bàn đá, chỉ thấy trên mặt nhiều hơn mấy vật gì đó. Theo thứ tự là 5 khối ngọc thạch giống như gạch xanh, một cây ngọc như ý huyết hồng sắc và 2 quả cây màu xanh nhạt. Cái gì đây? Ánh mắt của hai người đồng thời hướng 5 khối ngọc thạch mà nhìn lại. Những ngọc thạch này ẩn chứa linh khí cường đại, cho bọn hắn cảm giác cùng không đinh thạch nhũ không sai biệt lắm, nhưng cường đại hơn gấp trăm lần cũng không dừng lại. Vẻ mặt của Lâm Lạc biến đổi mà nói, đây là không đinh thạch nhũ cố hóa, chính thức thành linh thạch. Không đinh thạch nhũ chính là thiên địa linh khí quá mức nồng đậm, biểu hiện hóa thành chất lỏng, tạo thành từng khỏa dịch tích. Quá trình này là vô cùng dài dằng dặc. Cũng bởi vậy, trong tuyết nguyệt trôi qua, có dấu vết đại đạo. Võ giả ăn vào chẳng những có thể được lượng tăng nhiều, còn có thể đạt được lĩnh ngộ đối với thiên địa tạo hóa. Mà 5 khối ngọc thạch thì càng đã tiến thêm một bước, đúng là làm cho không đinh thạch nhũ cũng là trạng thái dịch ngừng hóa thành thể rắn. Nhưng đó đến tột cùng ẩn chứa thiên địa linh khí nồng hậu cỡ nào. Dù chỉ là đánh xuống một ít như đậu nành, thì cho thích biến cảnh cường giả ăn vào cũng sẽ làm hắn xình xình chống đỡ nổ đi. Cái này đối với Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng mà nói là thiên đại thu hoạch. Trước đó vài ngày, những thiên hợp cảnh cường giả kia vì mấy trăm giọt không tinh thạch nhũ đều đấu đến người chết tả sống, giết đến đỏ cả mắt. Nếu để cho bọn họ biết rõ trong tay Lâm Lạc có 5 khối linh thạch này mà nói, cần phải điên cuồng không thôi thế nào? Không, 5 khối linh thạch này coi như là thích biến cảnh cường giả cũng tìm đập thỉnh thịch. Chỉ cần tin tức này tiết lộ ra ngoài, Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng sẽ bị võ giả khắp thiên hạ đuổi giết. Hai người liếc mắt nhìn lẫn nhau, đồng thời nhạy gật đầu. Đối với chuyện linh thạch phải tuyệt đối giữ bí mật. Chỉ khi người tuyệt đối tín nhiệm được thì tuyệt không có thể khiến người khác biết rõ. Lâm Lạc cầm lấy một khối linh thạch, hỗn độn dung lô mở ra, thử luyện hóa một phen. Lập tức lực lượng cường đại giống như nước biển mãnh liệt đánh úp. Hắn oà một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt khiếp sợ vô cùng. Nếu không có Từ Đỉnh kịp thời vận chuyển, hắn cũng có thể trực tiếp bị lực lượng trong linh thạch này chống đỡ bạo nổ. Lăng Kinh Hồng cũng thử giống như thiên tinh thạch nắm trong tay trợ giúp tu luyện, nhưng lập tức như gặp phải rắn độc ném linh thạch đi, sắc mặt một hồi trắng, một hồi đại hồng đỏ. Một giọt không linh thạch nhũ đã ẩn chứa linh khí tinh hoa vô cùng cường đại, huống chi là trạng thái cố định càng thêm ngưng hóa. Lâm Lạc nghĩ lại, từ trong Từ Đỉnh lấy ra một bình ngọc không, trong đó đổ đầy nước, đã đem linh thạch cắt xuống chỉ vẹn vẹn có to như một hạt đậu nành thả vào trong. Tuy linh thạch này chắc chắn vô cùng, nhưng gặp nước thì hóa ra, chỉ là một lát sau đã bắt đầu tan chảy, mà nước trong bình ngọc cũng trở thành từng giọt linh dịch, cùng không linh thạch nhũ giống nhau y như đúc. Hắn đem cái chai hướng tới trên bàn đá đổ ngược lại, mấy trăm giọt linh dịch tựa như ngọc châu ở trên bàn đá nhấp nhô, cho dù lẫn nhau trong lúc đó va chạm cũng không có vỡ vụn, hoặc là dung hợp cùng một chỗ, cho thấy lực ngưng tụ kinh người đến mức nào. Hơn nữa, cho dù tan thành mấy trăm giọt không tinh thạch nhũ như vậy, tự nhiên vẫn còn có một chút cặn còn thừa. Lâm Lạc lại gia nhập một ít nước trong, lúc này mới đem chút linh thạch như vậy toàn bộ làm cho tan chảy. Tiểu linh thạch to như hạt đậu nành lại có thể là tan ra nhiều không linh thạch nhũ như vậy. Phải bảo thủ phòng trừng, 5 khối linh thạch này đủ để tan chảy ra 100 vạn giọt không linh thạch nhũ. Tiền của phi nghĩa là tiền của phi nghĩa đấy. Cái này thật đúng là thiên đại tiền của phi nghĩa. Nếu nói là lúc trước, Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng khó tránh khỏi đối với âm dương tán nhân có chút ngứa răng muốn cắn. Nhưng hiện tại, thu phần đại lễ này, bọn họ lại không có ý tứ tái sinh giận dữ. Ta chỉ muốn một khối, dùng hết rồi sẽ tìm người mà lấy. Lăng Kinh Hồng rất dứt khoát, đem một khối linh thạch thu vào trong không gian pháp khí của nàng. Lâm Lạc cũng không có khách khí, hỗn độn dung lô của hắn là đại dạ dày của một ông vua. Luyện hóa bảo vật như loại không linh thạch nhũ này rất nhanh. Nói không chừng, 4 khối linh thạch của hắn toàn bộ luyện hóa xong rồi, Lăng Kinh Hồng còn không có dùng xong 1/10. Xong tu quả, mỗi người một quả. Lâm Lạc đem 2 quả tách ra. Có 5 khối linh thạch này, trừ khi là ngũ hành tinh hoa, nếu không rất khó có cái gì so sánh với nó càng có giá trị. Nhưng xong tu quả vẫn là rất có tác dụng. Một ngày nào đó, hắn sẽ lấy thề tử. Song tu quả có thể làm cho tu vi của người yêu tăng nhanh như mình, miễn cho hắn còn có mấy trăm năm có thể sống, người yêu lại sớm thọ nguyên khô kiệt rồi biến mất, lưu lại tiếc nuối cả đời. Lăng Kinh Hồng có chút do dự thoáng một cái, vẫn là đem trái song tu quả này thu vào. Cuối cùng là thanh ngọc như ý hồng sắc, đây chính là hỗn nguyên lệnh theo lời của âm dương tán nhân, tập hợp đủ 3 cây có thể tìm được cùng mở ra vạn năm tích lũy của âm dương thánh giáo. Bất quá, vì âm dương tán nhân này nhìn như hào phóng, cũng không có muốn kẻ đến sau thay hắn báo thù. Nhưng nếu như muốn mở ra bảo tàng, nhất định phải lần nữa lấy được 2 hỗn nguyên lệnh khác. Vậy thì không thể tránh né cùng thê tiếp đồ đệ của hắn triển khai sinh tử ác chiến. Lâm Lạc lắc đầu, từ âm dương tán nhân 7 cục thế cưỡng bức Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng phải tu luyện công pháp của hắn mới có thể thoát khốn, liền có thể nhìn ra người này vẫn là có một cỗ tà khí. Hắn cũng không biết chết bao nhiêu năm rồi. Hơn nữa ta cũng chưa từng có nghe nói qua danh tự âm dương thánh giáo. Khả năng là nhân vật thời kỳ thượng cổ. Lăng Kinh Hồng nhàn nhạt nói ra. Nếu thật sự là như thế mà nói, chỉ sợ 2 hỗn nguyên lệnh khác cũng vĩnh viễn không có khả năng tìm được. Mà bảo tàng của âm dương thánh giáo cũng vĩnh viễn không có ngày xuất hiện dưới ánh mặt trời. Võ giả thời kỳ thượng cổ đến tột cùng cường đại đến cỡ nào. Lâm Lạc không khỏi cảm khái. Lên lúc trước, hắn đi qua rất nhiều di tích từ thời kỳ thượng cổ lưu lại, đã có thể nói là thần tích, mà âm dương tán nhân chỉ đã lưu lại một chút bảo vật như vậy, đã trân quý như thế. Thật sự rất khó tưởng tượng, niên đại kia có phải là linh giả đầy đất mà chạy, thịnh biến cảnh võ giả không bằng chó hay là không? Cái này thực sự là có khả năng đấy. Bởi vì một khối linh thạch này, nó không chừng có thể nuôi dưỡng được một thích biến cảnh cao thủ, mà một chút linh thạch lại căn bản không có bị âm dương tán nhân nhắc tới qua. Hiển nhiên, trong suy nghĩ của hắn khi đó, các linh thạch này không được coi là hàng ngũ bảo vật. Đủ thấy thời đại kia biến thái đến cỡ nào. Nhưng mà võ giả thịnh thế huy hoàng như vậy là đến tột cùng như thế nào suy sụp đây? Hôm nay có được thích biến cảnh cường giả chỉ vẹn vẹn có ở Tam Đại Thần Quốc. Hơn nữa số lượng bên ngoài cộng cùng một chỗ cũng không vượt quá 40 người. Cùng tứ đại gia tộc hủy diệt có quan hệ gì sao? Lâm Lạc không khỏi lâm vào trầm tư. Nếu quả thật có một cỗ lực lượng đưa đến võ đạo thời kỳ thượng cổ điêu tàn kia là vô cùng cường đại. Sau nửa ngày, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Từ trong từ đỉnh lấy ra thiết bài, bốn theo như chỉ dẫn mà rời khỏi nơi đây. Nhớ cho kỹ, nơi này hết thảy cho tới bây giờ đều không có chuyện gì xảy ra. Lăng Kinh Hồng lạnh như băng, cường điệu một câu. Lâm Lạc không khỏi buồn bực. Lăng Kinh Hồng xác thực là địa nguyên cảnh cao thủ không có sai, nhưng hắn cũng không muốn trèo lên cái cây to này. Thiên hạ của hắn, con đường của hắn, hắn sẽ dùng quả đấm của mình mà đánh ra, căn bản không muốn ôm đùi của ai cả. Dù nói như thế nào, Lâm Lạc cũng chỉ là một người vừa tròn 20 tuổi, tỉnh táo cùng lòng dạ thâm hậu, đây chính là hai việc khác nhau, khó tránh khỏi sẽ có một chút buồn bực. Hắn khẽ hừ một tiếng, đem thiết bài trong tay bỏ vào trong khóa động. Lập tức thanh âm tạp tạp tạp lại vang lên, cái tường sắt này hiện ra một lối đi. Hơn nữa, ở trong quá trình mở ra, cả mật thất đều xào xạc, rơi xuống muôn màn mảnh vụn, đúng là đang nhanh chóng tự hủy. Đúng vậy, công pháp đã có truyền nhân, song tu quả cũng đưa đi ra ngoài rồi, cái mật thất này đã không còn tất yếu để tồn tại nữa. Lâm Lạc vội vàng thu hồi thiết bài, đồ chơi này ở trong mắt âm dương tán nhân tuy chỉ là một cái chìa khóa, nhưng đối với Lâm Lạc mà nói lại là một kiện bảo vật. Linh dịch sinh ra tuy không thể so sánh với không linh thạch nhũ, nhưng cũng là thứ tốt hiếm có. Hai người cơ hồ đồng thời tung người mà ra. Lúc này đúng vậy, tình quang chỉ giả, ánh trăng chiếu rọi. Mặc dù hai người không có tắm rửa đến ánh trăng, nhưng thực sự có cảm giác lại thấy ánh mặt trời. Tiểu Di, tiểu tử ngốc! Tiếng kêu tràn ngập kinh hỉ của Tôn Bị vang lên. Nàng vội vàng nhào tới trong lòng Lăng Kinh Hồng rồi nói: Tiểu Di à, các người rốt cuộc cũng đi ra rồi, làm ta sốt ruột muốn chết. Lăng Kinh Hồng khó có được hiện ra một vòng tiếu dung, vỗ vỗ vai Tôn Bị rồi nói: Chúng ta làm sao có thể có việc gì chứ? Mà ngân mang thì là từ trong lòng Tô Mị nhảy tới trên vai của Lâm Lạc, phát ra tiếng kêu chít chít chít, cầm cái đầu nhỏ không ngừng cọ vào trước mặt của Lâm Lạc, một bộ mặt thân mật vô cùng. Tiểu gì à, các người đến tột cùng ở bên trong gặp sự tình gì, như thế nào quấn các người 2 tháng thời gian chứ? Trong này có một mê cung to lớn, chúng ta di chuyển lâu như vậy mới rốt cuộc tìm được đường ra, bất quá chúng ta ở trong đó chiếm được thứ tốt, trước tiên trở về rồi hãy nói. Lăng Kinh Hồng vội vàng biên ra một lý do. 3 người trở lại Tô gia. Sau khi vào trong mật thất, Lâm Lạc đem bình ngọc lấy ra ném qua cho Tô Mị. Nhiều không linh thạch nhũ như vậy sao? Cho dù Tô Mị là thiên kim đại tiểu thư của Thế gia Thần Quốc, nhìn quen cái gọi là bảo vật, lúc này cũng bị một lọ mấy trăm giọt linh dịch này làm khiếp sợ đến cặp môi đỏ mọng cũng hé mở, bộ dáng mê người vô cùng. Đây vẫn chỉ là không đáng kể thôi. Lâm Lạc lấy ra một khối linh thạch, chỉ cái lọ trong tay nàng rồi nói: Sao chứ, cái bình không linh thạch nhũ này chính là một góc chỗ này tan chảy ra sao? Tô Mỹ mắt hạnh trợn lên, không thể tin nổi mà nhìn xem Lâm Lạc, còn kém là nhào lên đập vai mặt Lâm Lạc, sau đó hỏi hắn có đau hay không, để xem mình có phải đang nằm mơ hay không. Ngần màng thì là nước miếng chảy ròng ròng. Cái tên ăn hàng này nghe thấy được mùi thơm lạ lùng của không linh thạch nhũ, sao còn có thể nhịn được? Thơm quá, thơm quá, thơm quá. Nhắc đến ăn hàng, lại đâu thiếu được đường điềm. Tiểu ma nữ này tuyệt đối xứng với 4 chữ xuất quỷ nhập thần này. Rõ ràng ở dưới tình huống Lăng Kinh Hồng cũng không có phát giác, xuất hiện ở trong phòng. Hai mắt hiện ra quang mang, nhìn chăm chăm vào linh thạch trong tay Lâm Lạc. Lâm Lạc liền tranh thủ thu linh thạch vào trong tử đỉnh. Tiểu ma nữ này tuyệt đối có rất nhiều thủ đoạn, hãm hại và lừa gạt. Đồ keo kiệt! Đường điềm vô cùng buồn bực, chỉ về Lâm Lạc rồi nói, thiệt thòi ta còn thấy các người lo lắng đấy. Lâm Lạc đem tay của nàng gạt ra rồi nói, sao ta không thấy người lo lắng cái gì nhỉ? Tiểu ma nữ này một tay cầm lấy cái đùi gà, tay kia thì làm một cái chân giò heo, trên miệng nhỏ lại ăn đến mỡ dính bóng bẩy, hiển nhiên là loại không có tim, không có phổi, không biết lo lắng cho người khác. Ta đây mỗi lần bi phẫn là đều muốn ăn đấy. Đường Điềm cây ngay không sợ chết đứng, cất tiếng hào sảng mà nói. Sao mặt của Lâm Lạc không khỏi đen lại? Chúng ta lại không có chết, chẳng phải đã qua rồi sao? Bày ra một bộ mặt thối như vậy làm gì chứ? Đường Điềm mở hai tay ra, nhún vai, một bộ Lâm Lạc là cố tình gây sự. Bật quá nhiều không linh thạch nhũ như vậy, nếu để cho những người bên ngoài kia biết đến mà nói, không biết sẽ làm ầm ĩ đến cái dạng gì. Tô Bị lắc lắc đầu nói. Hai tháng trước, vì tranh đoạt mấy trăm giọt không linh thạch nhũ, đến đầu này lại huyền náo túi bụi. Cuối cùng ngay cả Thích Biến Cảnh cường giả cũng không thể không ra mặt tiến hành trấn áp. À, cuối cùng là vào tay ai chứ? Đương nhiên là Tứ Đại gia tộc chúng ta rồi. Tô Bị cười cười, mọc ra một bình ngọc ở trước mặt Lâm Lạc quờ quờ. Tô gia chiếm được 50 giọt không linh thạch nhũ, ta được phân đến 2 giọt. Vốn nghĩ ở trước mặt người cùng tiểu gì khoe khoang thoáng một cái, ai biết sẽ thành ra như thế này. Tứ Đại gia tộc thực lực tương đương, Tứ gia bọn họ cứ như vậy liền phân đi 200 giọt không linh thạch nhũ, mà trong ngọc thạch ẩn chứa không linh thạch nhũ bất quá 300 giọt, chỉ vẹn vẹn có 100 giọt bị gia tộc khác cùng với võ giả tán tù chia đầu. Tuy thực lực của Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng xa xa không thể cùng những thiên hợp cảnh, Thích Biến Cảnh cường giả kia đánh đồng, nhưng ai bảo bọn hắn phúc duyên thâm hậu, thu hoạch 5 khối linh thạch đủ hóa ra 100 vạn giọt không linh thạch nhũ chứ. Kim đan đại hội thì sao? Quả loa cho xong việc, nghe đừng có bảo vật như không linh thạch nhũ, Tinh Thần Mộc còn có người nào hứng thú đi kim đan đại hội chứ? Bốn người nói một hồi, Lăng Kinh Hồng liền dẫn đầu cáo lui. Nàng bây giờ nhìn đến Lâm Lạc là đã thấy khó chịu, tự nhiên không muốn cùng hắn ở chung một phòng. Ngược lại Tô Mị cùng Đường Điềm lại líu ríu không chịu bỏ đi. Một người là hiếu kỳ tao ngộ hai tháng này của hắn, người khác thì là nhắm vào không linh thạch nhũ đấy. Tô Mị bởi vì lo lắng cho Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng, hai tháng qua rõ ràng gầy đi một vòng eo. Eo thon càng thấy nhỏ hẹp, nhưng đôi ngọc phong lại không có rút lại chút nào. Ngược lại ở eo thon đối lập càng là thấy hùng vĩ, nhưng rung động đến làm cho người ta hít thở không thông. Hiện tại Lâm Lạc đã là một nam nhân chân chính. Sau khi lãnh hội qua phong tình, thời điểm hắn nhìn Tô Mị liền mang theo một tia mục quang nam nhân thưởng thức đối với nữ nhân. Chỉ cảm thấy yêu nữ này quả thật có tư bản làm cho người ta thần hồn điên đảo. Bất quá, hắn dù là người ý chí kiên định, cũng chỉ là thưởng thức thoáng một cái, cũng không có trầm mê vào trong. Ở trong suy nghĩ của hắn, truy cầu võ đạo đỉnh phong mới là mục tiêu vĩnh viễn sẽ không thay đổi của hắn. Chỉ có trở thành mạnh nhất mới có thể thủ hộ người mình quý trọng. Đi nào, bản cô nương mang ngươi đi ra ngoài dạo chơi. Tô Mị không khỏi phân trần, lôi kéo áo bào của Lâm Lạc, mà Đường Điềm thì là cười hì hì, không bởi tự theo. Vừa đi còn vừa ăn, miệng đầy chảy mỡ. So sánh mà xem, tiểu ma nữ này liền muốn không có tim, không có phổi nhiều hơn. Nhưng nàng này sao có thể ăn hoài lại không béo gì? Tô Mị kéo Lâm Lạc lên xe ngựa, Sa Phu lập tức cho xe chạy đi. Bà con hùng thú liền vung ra bốn vó, bắt đầu chạy trốn. Bà con bạch kiếm mã này tuy cũng có thanh huyền cảnh, nhưng cùng bốn đầu mãnh thú quỷ linh cảnh lúc trước là không thể so sánh được. Bọn họ đây chính là đi du lịch. Nếu bốn đầu mãnh thú quỷ linh cảnh hiện ra ở trong phố lớn ngõ nhỏ mà nói, chỉ sợ sẽ khiến cho khủng hoảng đấy. Sang cửa một ngày đường chạy vội, tuy bạch kiếm mã không thể so sánh với mãnh thú quỷ linh cảnh, nhưng tốc độ như cũ cực nhanh, rất nhanh liền tiến vào Linh Sương Thành, dừng ở trước một gian phường thị to lớn. Đây là địa phương gì? Lâm Lạc hỏi. Thị trường nô lệ. Tô Mị thuận miệng hồi đáp. Sao? Lại vẫn có nô lệ sao? Lâm Lạc không khỏi kỳ quái. Cái này ở Đại Thông Quốc là chuyện tình chưa từng có. Xem bên trong gia đình đại gia tộc, tạp dịch nha hoàn đều là dùng tiền mà chuyển tới. Chẳng lẽ Cản Nguyên Quốc thân là thần quốc, ngược lại ở phương diện này càng thêm dã man? Phàm là con dân của Cản Nguyên Quốc hoặc là con dân nước phụ thuộc của đó, tự nhiên đều khó có khả năng trở thành nô lệ. Bất quá đừng quên, còn có hai đại thần quốc khác. Trên biên cảnh một bậc hải chiến, thỉnh thoảng ngươi xâm lược ta một trấn, ta cướp đoạt ngươi một thôn, ngươi bắt được chính là chiến lợi phẩm. Tô Mị giải thích cất tiếng nói. Tam đại thần quốc còn đang giao chiến sao? Lâm Đạc kỳ quái hỏi. Trước tiên xem mọi người tam đại thần quốc có thể tham gia Kim Đan Đại Hội. Hắn còn tưởng rằng Tam Đại Thần Quốc trong lúc đó chỉ là sóng ngầm bắt đầu khởi động, thật không ngờ rõ ràng một mực có chiến hỏa. Đó là đương nhiên, Tam Đại Thần Quốc đều có một mơ ước, kia chính là xuất hiện Hoàng Triều Đại Nhất Thống ngày xưa. Trên biên cảnh từ trước là trọng binh canh gác, xung đột có lúc phát sinh, bất quá chỉ cần lực lượng cao nhất của Tam Đại Thần Quốc không vẫn lạc, cái nghiêng quốc đại chiến này cuối cùng sẽ không phát sinh đâu. Tôi bị nghiễm nhiên biến thành người sử học. Chiến tranh vô luận là ai thua ai thắng, chịu khổ cuối cùng là dân chúng tầng dưới chót nhất. Lâm Lạc từ trong cửa sổ xe hướng ra phía ngoài nhìn lại. Đám người hối hả tựa hồ cùng hắn càng đi càng xa. Theo võ đạo của hắn ngày càng tịnh tiến, đã có bao nhiêu ngày không có giống như người thường ở trên đường cái đi bộ qua chứ. Thời điểm hắn rất có cảm khái, xe ngựa đột nhiên nhận lấy trùng kích, lập tức kịch liệt lay động một hồi. Đường điện đang gặm đùi gà, thụ cả kinh này rõ ràng cũng làm đùi gà rơi xuống đất. Tiểu ma nữ nhìn chằm chằm vào đùi gà trên mặt thảm, không khỏi lộ ra vẻ do dự là nên vứt hay là nên nhặt lên một lần nữa gặm ăn. Nhưng trong nháy mắt sau đó, nàng liền giận tím mặt, mở cửa xe liền xông ra ngoài quát. Là ai dám đánh rơi đùi gà của ta? Có thể bởi vì thực vật mà sinh khí lớn như thế, chỉ sợ cũng chỉ có nàng thôi. Tiểu cô nương hảo tiêu chuẩn, ta nhìn thấy cũng có chút cứng ngắc. Ngôn ngữ hạ lưu vang lên. Trong một chiếc xe ngựa bên cạnh cũng đi tới một thiếu niên 16-17 tuổi. Trong tay nắm một sợi dây thừng. Đầu dây là một nữ tử quỳ bò. Trên người chỉ vẹn vẹn có vài miếng vải bó lại, lộ ra một mảng lớn da thịt trắng như tuyết. Thiếu niên này cực kỳ hạ lưu. Một bên dùng ánh mắt dâm tà nhìn Đường Điềm, một bên còn dùng tay ở trên đũng quần xòa xòa nhẹ. Thiếu gia, đây là xe ngựa của Tô gia đấy. Trong xe ngựa đi tới một lão già lục tuần, đối với thiếu niên kia nhắc nhở một câu. Nhưng quay miệng thiếu niên kia lại nhếch lên, lộ ra một thần sắc cao ngạo mà nói, Tô gia thì như thế nào? Hắn mê đắm nhìn xem Đường Điềm rồi nói, người đụng phải xe ngựa của bản thiếu gia nên bồi thường như thế nào đây? Xe ngựa của bọn người Lâm Lạc đã sớm ngừng lại, đâu có thể nào xông tới xe ngựa của hắn. Thiếu niên này cũng rất kiêu ngạo, biết rất rõ ràng đây là xe ngựa của Tô gia cũng dám dây vào. Đường Điềm tức giận tới mức cắn răng, vùng đùi heo ở trong tay lên ném đi qua thiếu niên kia, băng băng thoáng một cái. Thiếu niên kia rõ ràng không thể tránh né, mà lão già kia cũng rõ ràng không thể ngăn trở được. Lập tức một chân giò heo vỗ vào trước mặt của thiếu niên kia, mặt mũi tràn đầy dầu mỡ. Đáng giận thật. Thiếu niên kia nổi trận lôi đình, nhưng lão già kia lại mắt lộ ra kinh sắc. Hắn là địa nguyên cảnh cao thủ, tuy nhiên trên đầu còn có thích biến thiên hợp hay tòa núi lớn, nhưng thích biến cảnh cường giả cả càn nguyên quốc, bất quá có mười mấy người thôi. Cái nào không phải bế quan khổ tù chứ, hy vọng có thể tái tiến một bước, tiến quân linh giả chi cảnh vô thượng. Thiên hợp cảnh cao thủ tuy nhiều hơn, nhưng nhiều lắm chỉ 200 người, đồng dạng thời gian bế quan so sánh ra ngoài càng thêm nhiều. Càng mấu chốt chính là thiên hợp cảnh cao thủ, hắn cơ bản đều biết, trong đó căn bản không có một người tên là Đường Điềm. Nhưng tiểu cô nương này đánh ra ám khí, rõ ràng ngay cả hắn cũng không có phản ứng, cứ như vậy trực tiếp đập tới. Nếu như đây không phải là chân giò heo mà là lợi khí chính thức thì thế nào đây? Điền Phi Thành, người chán sống rồi sao? Dám xông tới xe ngựa của bản cô nương, tự nhiên còn muốn bản cô nương đến bồi thường ngươi à? Tôi bị lao ra, nàng cũng không phải là người dễ trêu chọc. Nhưng Lâm Lạc lại sững sờ. Điền Phi Thành à? Nhi tử của chủ Anh Khiết sao? Tuy hắn sẽ không bởi vì chủ Anh Khiết sát phụ vòng mẫu của hắn mà giận chó đánh mèo đến trên người Điền Phi Thành, nhưng khẳng định cũng sẽ không vui khi nhìn thấy người này. Đặc biệt hắn ngay từ đầu biểu hiện ra ngoài kiêu ngạo mà xem, người này chính là kẻ ăn chơi trác táng, cũng không biết ỷ vào quyền thế gia tộc làm nhiều ít việc ác. Loại người như thế này thuận tay diệt cũng sẽ không tạo sát nghiệp, nói không chừng lão tiền giả cũng muốn một tia chớp đánh chết hắn kia kìa. Thì ra là Tô gia đại tiểu thư à? Điền Phi Thành đem ánh mắt đầm dề mà nhìn hướng Tô Bị, đặc biệt bộ ngực sữa ngạo nhân của nàng ta. Thiếu niên này tự nhiên còn chia tay hư mà bắt thoáng một cái, sau đó liếm liếm môi, một bộ rất thèm thuồng. Tô Bị là vẻ mặt chán ghét, vội vàng lôi kéo Lâm Lạc cùng Đường Điềm rời đi, mặt không thấy tâm không phiền. Nhưng Điền Phi Thành lại theo dõi bọn họ, nhắm mắt theo đuôi theo sát ở phía sau bọn hắn. Đặc biệt Điền Phi Thành còn nắm một nữ tử giống như là chó, vậy thì càng có hiệu quả oanh động. Một đường đi qua, trong phường thị không người nào giống như nhìn bọn họ chăm chú. Đi vào. Tôi bị buông lỏng, Lâm Đạc cùng Đường Điềm tiến nhập một đấu gia hội, một đường do nhân viên cửa hàng dẫn tới lầu 2. mà Điền Phi Thành tuy vào không được nơi đây nhưng lại có một dàn ghế lô liền nhau. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ dùng cấm khí trực tiếp oanh giết hắn thành cặn bã chứ. Lâm Lạc không khỏi cười nói, giết hắn quá dễ dàng, nhưng lão tử của tiểu tử này là nhân vật rất nổi danh trong Điền gia. Được lão tổ gia tộc coi là nhân tài, mới cực kỳ có hy vọng đột phá thích biến cảnh, sủng ái vô cùng. Mà lão tử của hắn mặc dù có hơn 20 thê thiếp, lại chỉ có một con nối dòng như vậy. Nếu giết hắn đi, Tô Điền hai nhà nói không chừng sẽ hoàn toàn trở mặt đấy. Tô Mị hừ lạnh rồi nói, hơn 20 thê thiếp ư? Lâm Lạc có chút nhảy dựng, lão tử Điền Phi Thành hắn cho dù không tu luyện, một thê thiếp một tháng cũng chỉ vẹn vẹn có hai ngày có thể nhìn thấy vị phu quân này. Hắn luân chuyển được sao chứ? Phải, là có chút ít, đó là bởi vì chính thất của hắn vô cùng lợi hại. Tô Mị gật đầu nói, dĩ nhiên là chủ ánh khiết kia, nghe nói tu vi là thông minh cảnh, bất luận là thực lực của bản thân nàng ta hay là tiềm chất tương lai đều là đáng giá coi trọng. Dĩ nhiên là có vẻ cường thế, nhưng Lâm Lạc cũng không phải là thán phục con số quá ít này, mà là quá nhiều đấy. Hơn 20 vị thể thiếp, cái này còn ít sao? Phải, tự nhiên là rất ít. Tô Mị đương nhiên nói, bình thường võ giả chỉ ít có trên 100 thể thiếp, giống gia gia của ta cũng có hơn 200. Đáng tiếc cũng chỉ sinh ra cha ta một người con thôi. Lập tức hình tượng cao lớn tôn kính của Tô Quảng Khai ở trong suy nghĩ của Lâm Lạc đều đã tiêu mất. Hơn nữa nghe ý tứ của Tô Mị, những cường giả võ đạo thế gia này đều là động một chút là có chừng 100 thê 100 thiếp. Cái này toàn bộ con mẹ đó chứ, là lão sắc quỷ đấy. Thượng bất chính, hạ tất loạn, trách không được Điền Phi Thành một bộ sắc quỷ như vậy. Tên ngốc, ngươi cho rằng một võ giả coi trọng nhân chính là cái gì? Tô Mị thấy Lâm Lạc không cho là đúng, không khỏi thản nhiên cười hỏi lại mà câu. Tự nhiên là thực lực rồi. Lâm Lạc không chút do dự trả lời, đây cũng là hắn truy cầu đấy. Sai rồi. Đối với đại bộ phận võ giả mà nói, truyền thừa huyết mạch mới là trọng yếu nhất. Tô Mị nghiêm nghị nói ra, một gia tộc có thể hưng thịnh không suy hay không, yêu cầu một thế hệ lại một thế hệ hiện ra tộc nhân kiệt xuất, mà võ đạo sao mà tàn khốc như vậy. Cho dù có đại lượng tài nguyên đi bồi dưỡng, cũng không phải mỗi người đều có thể phát triển đến thích biến cảnh, thiên hợp cảnh. Nếu như còn cái nhiều mà nói, khả năng xuất hiện thiên tài cũng lớn hơn rất nhiều. Lời nói này càng chứng minh võ đạo tàn khốc. Đừng xem hiện tại Tô gia, Điền gia cao cao tại thượng, nhưng âm thầm nhìn chăm chăm vào vị trí gia tộc bọn hắn lại có bao nhiêu. Chỉ cần tứ đại gia tộc này xuất hiện, gián đoạn đỉnh cấp cường giả, tùy thời cũng có thể bị kéo xuống ngựa. Bọn họ thật giống như đi ở trên vách núi, hơi chút vô ý liền có nguy hiểm cửa nát nhà tan. Ở dưới áp lực này, cho dù thích biến cảnh cường giả cũng xa vào cảnh lợn giống, không thể không thế thiếp thành đàn. Cái này sinh hạ 100 người con cái, tổng cộng có thể trông cậy vào 1-2 cái sẽ có tiền đồ chăng? Lâm Lạc cười, nhưng đối với phương thức truyền thừa như vậy, hắn cũng không có một tia cảm giác nhận đồng. Cái này xem nữ nhân trở thành cái gì chứ? Công cụ dùng để sinh con sao? Tiểu tử ngốc, có phải là nghe động tâm cũng muốn thế thiếp thành đàn không? Tô Mị dùng khuỷu tay thúc thúc hắn, một bộ giật dây hắn có lời nói thành thật của mình. Thế thiếp thành đàn ta là không có gì lạ, bất quá ta còn thật sự thiếu một nhà hoàn rót nước trải giường, không bằng tuyển ngươi đi. Tiểu tử thối, nghĩ hay quá nhỉ? Các vị, đấu giá lập tức sẽ bắt đầu. Lúc Lâm Lạc cùng Tô Mị đấu võ mồm, một trung niên nam nhân hơn 40 tuổi đi lên bàn đấu giá, hắn vỗ vỗ hai tay. Lần này đại quân đế quốc phá được trọng trấn Hòa Nguyên trấn của Lạc Thủy quốc, cướp bóc được rất nhiều nữ nhân, trong đó cũng có không ít là thê thất của tướng lãnh cao cấp. Các vị đây chính là cơ hội khó có được. Tuy chúng ta không thể trên xa trường vì nước công hiến, nhưng cưỡi thê thất đại tướng địch quốc ở dưới hồng của mình, đó cũng là vì nước tranh quang. Bên dưới lập tức truyền đến một mảnh tiếng cười dâm, đem vì nước tranh quang tăng lên tới trình độ đầy đủ, tự nhiên làm cho những người kia nguyên cả một đám cười lên ha ha. Tô Mị thì là phủi miệng, có vẻ thập phần khinh thường. Đi thôi. Lâm Lạc đối với loại hành vi mua bán nhân khẩu này thập phần không vui, tự nhiên không muốn lại đợi xuống dưới. Vừa vặn Điền Phi Thành cũng sẽ bị đấu giá, kế tiếp hấp dẫn lực chú ý, lúc này rời đi cũng sẽ không khiến cho hắn theo kịp.